Thấy bệnh nhân nào mắt đa xơ cứng và vẫn có thể cười một cách vui vẻ, mãn nguyện đến vậy. Cô ấy là đồ lừa đảo. Anh ngốc tới nỗi bị cô ấy qua mặt. Được rồi. Vậy chúng tôi đề nghị tốt nhất nên đưa tên lừa đảo này vào viện tiếp nhận trị liệu đầy đủ. Không thể kéo dài nữa. Đã tệ đến thế ư? Nhưng anh lại không hiểu rõ tình hình. Ngẩn ngơ suy nghĩ cho tới khi trở về phòng bệnh, không nhìn thấy cô, anh quay sang hỏi cô y tá đang thu dọn bình rỗng. Cô ấy đâu? Cô y tá chỉ về phía cuối hành lang. Cô ấy nói muốn đi ngắm tuyết, nếu anh về thì ra ngoài tìm cô ấy. Thẩm Hành Vũ không nói lời nào, bước nhanh ra ngoài. Phía cuối, bóng dáng trầm tĩnh của cô đang lặng lẽ chờ đợi. Trái tim anh mềm nhũn, bước chân bất giác chậm hơn, lặng lẽ đến gần cô. Hai tay cô giơ ra ngoài hiên hứng tuyết, hình như đang ngâm nga giai điệu nào đó anh không thuộc. Em đang niệm kinh gì đó? Anh trở lại rồi. Thẩm Thiên Tình cười vui sướng, giơ tay về phía phát ra tiếng nói. Em đợi anh lâu quá. Anh và đồ cổ kia nói gì thế? Sao lắm điều để nói vậy? Cái gì mà đồ cổ? Bác sĩ chỉ không để ý tới lời phản đối của cô, châm cứu cho cô mà thôi. Vậy mà cô hận tới bây giờ? Ánh mắt anh dừng lại nơi nụ cười hoàn mỹ, không tì vết của cô, quyết định không phá vỡ nó. Cũng chẳng có gì, chỉ nói chuyện chút thôi. Ông ấy nói em là bệnh nhân chịu khó hợp tác nhất mà ông ấy từng gặp. Nếu em đừng gọi ông ấy là đồ cổ thì còn tốt hơn nữa. Cô khẽ cất tiếng cười vui vẻ. Em cũng thích ông ấy, nhưng nếu ông ấy đừng lần nào gặp cũng kêu em nằm viện, em sẽ càng thích ông ấy hơn. Anh trầm mặc một lúc. Sao lại không nằm viện? Nụ cười cô hơi sững lại, rồi lập tức làm như không có chuyện gì, chỉ cảnh tuyết bên ngoài. Anh, bây giờ cả thế giới đã bị tuyết phủ trắng xóa, rất đẹp có phải không? Rất đẹp. Bây giờ trước mắt anh chỉ toàn là cây màu trắng, nhà màu trắng, thế giới màu trắng. Em biết mà. Hai tay cô khoanh trước ngực, giống như tận mắt nhìn thấy. Anh biết vì sao em muốn anh đưa em đi ngắm tuyết không? Anh không nói, cô im lặng một lúc. Anh, em hát cho anh nghe nha. Cô nhẹ nhàng, khẽ khẽ hát. Từng đoạn giai điệu mềm mại, uyển chuyển thoát khỏi vành môi cô, bay vào trong trái tim đau khổ chưa kịp khép lại của anh. Nói tạm biệt phải chăng có thể sẽ không còn nhung nhớ? Nói lời xin lỗi phải chăng có thể thấu hiểu tất cả? Nước mắt thay anh hôn lên gương mặt em. Thế giới của em đột nhiên tuyết trắng ngợp trời. Giữa năm ngón tay còn vương lại ngày hôm qua có anh. Từng mảnh ghép sao cho trọn vẹn. Mùng 7 tháng 7 trời trong, đột nhiên tuyết rơi, không dám mở mắt. Cứ ngỡ đó là ảo giác của em. Em đứng giữa đất trời, nhìn tuyết phủ kín con đường anh đến. Mùng 7 tháng 7 trời trong, đêm đen đột nhiên hóa thành ban ngày. Em mất đi cảm giác nhìn thấy giới hạn của tình yêu. Em nhìn về phía chân trời, bầu trời bao la vô tận, không nghe thấy anh nói lời tạm biệt. Giai điệu thê lương quá. Năm đó cô rời xa anh với tâm trạng ấy ư? Anh biết vì sao em muốn hát bài này cho anh nghe không? Anh thu lại ánh mắt, vén mái tóc dài đang bay trong gió của cô ra sau tai. Ngón tay vuốt nhẹ hai gò má hơi lạnh của cô đáp khẽ. Mấy năm không có anh ở bên, mỗi lần nghe bài hát này em đều nhớ tới anh. Em luôn nghĩ, nếu có một ngày thất tịch không mưa, em sẽ muốn anh ngắm tuyết cùng em. Bởi vì bài hát này chính là cõi lòng cô. Cô giấu tận sâu đáy tim, là tâm trạng đau xót không thể thốt thành lời. Thẩm Hàn Vũ nhìn cô chăm chú. Cô nhìn thấy giới hạn của tình yêu rồi ư? Anh và cô, giới hạn tình yêu dưới tuyết trắng đầy trời. Sao không nằm viện? Anh hỏi lại lần nữa. Lần này cô không cố ý trở lại chủ đề này, trầm mặc hồi lâu. Anh, em muốn về nhà. Ánh mắt anh lay động, biết rõ ý cô, không đơn giản chỉ là ở câu chữ. Em mệt rồi, em rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Anh, chúng ta về nhà có được không? Sống mũi Thẩm Hàn Vũ cay cay, nắm chặt tay cô nói khẽ. Được, về nhà, về nhà của chúng ta. Hôm nay là đêm cuối cùng họ ở Thụy Sĩ, trời vừa sáng là họ phải đáp máy bay sớm nhất về Đài Loan. Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện vòng tay trống trơn, anh ngồi dậy. Gió lạnh ngoài cửa thổi vào phòng, anh quay đầu nhìn. Thẩm Thiên Tình ngã ngồi dưới đất, ôm đầu gối ngồi thu lu một chỗ, cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch. Nhiệt độ bên ngoài thấp tới mức đóng băng, toàn thân cô lại toát mồ hôi một cách bất thường. Anh xuống giường, lấy thuốc chích cho cô, động tác vững vàng bình tĩnh. Anh, cô giật mình. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bóp hai chân cho cô, xoa dịu cơn đau. Anh biết từ lâu rồi à? Cô cảm thấy khác thường. Anh phát hiện lúc nào? Làm sao phát hiện được? Cô luôn cho rằng mình đã che giấu rất tốt. Anh vẫn không nói gì. Anh! Thẩm Thiên Tình hoảng sợ tìm kiếm anh. Anh đột nhiên giang tay ôm chặt cô, giọng buồn bã. Em nên để anh biết mới đúng chứ. Cô mặc kệ anh ôm cô chặt tới mức nhói đau, không có ý vùng vẫy. Rất lâu sau cô mới thấp giọng hỏi. Anh, thực ra anh biết vì sao em không nằm viện, đúng không? Toàn thân anh run rẩy, mím chặt môi cũng muốn trả lời. Giả vờ như vậy cũng có thể không phải đối mặt. Thẩm Thiên Tình thở dài không nói. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Những ngày tháng còn lại rất đáng quý. Cô cũng muốn lãng phí thời giờ vào việc nằm viện và chữa trị vô ích. Cô muốn tranh thủ từng phút, từng giây ở bên anh. Cho nên cô muốn về nhà, nơi cô và anh cùng trưởng thành. Những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là ở đây. Hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào nhất của cô cũng là ở đây. Trở về vùng đất cô quen thuộc nhất, bên cạnh có người cô lưu luyến nhất. Cả đời này cô chẳng có gì tiếc nuối nữa. Anh hiểu em, cho dù em không nói gì, anh chắc chắn vẫn hiểu đúng không? Anh trai. Chương 16. Trở về. Vào buổi chiều mưa phùn bay bay, họ trở về nhà. Hàng xóm xung quanh thấy họ đã trưởng thành. Tiểu Tình bệnh tới mức tiều tụy, gầy dơ xương mà đau lòng, muốn giúp cô tẩm bổ. Mọi người rôm rã nói chuyện vui hồi nhỏ của anh em họ suốt cả tối, tới khuya mới tha cho họ về nhà. Thật là ấm áp. Họ thật sự có cảm giác được trở về nhà. Sau khi phiêu bạt chân trời góc bể, toàn thân mệt mỏi, mới phát hiện nhà vẫn là nơi ấm áp nhất. Họ quyết định sẽ tới thắp hương cho cha mẹ, báo cho cha mẹ biết đứa con trai, con gái bất hiếu đã về. Nhân tiện chỉnh trang lại ngôi mộ bao năm chưa được chăm sóc, cỏ hoang mọc đầy. Tối đó họ đều không ngủ. Ngồi dưới cây khế đã theo họ suốt những năm tháng thơ ấu, nghe tiếng côn trùng kêu, nói chuyện phím,